Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, thần vẫn là vận mệnh. Hai người đại chiến, lấy một tòa thành trấn còn có mấy vạn người cái giá bằng cả mạng sống. Rốt cuộc phải hạ màn kết thúc. San, Van, tự cho là đạt được tha thiết ước mơ lực lượng, có thể sừng sững cái này thế giới đứng đầu Hắc Hồ Tử. Lại chính như Lâm Thiên từng nói, tự phụ hắn không biết thế giới bao lớn, còn không có thực hiện kế hoạch bước đầu tiên, ngay cả Hắc Hồ Tử danh tiếng còn không có đánh ra. Ở nơi này đụng phải Lâm Thiên, còn vọng tưởng bắt giá trị 1 tỷ đầu người, nhưng lại ở tiếp được trong chiến đấu thảm bại, cuối cùng lại phải nuốt hận tại chỗ. Nâng cao bắt đầu truy phong, đen nhánh quang mang bao trùm ở trên thân kiếm. Vì làm được vạn vô nhất thất, Lâm Thiên vẫn là vận dụng vũ trang sắc bá khí bao trùm ở trên thân kiếm. Vô luận như thế nào, rất cường đại năng lực trái ác quỷ, khí phách đều là vĩnh viễn khắc chế. Đây là cái này thế giới quy tắc, không thể làm trái. Lâm Thiên bình tĩnh kể ra, Hắc Hồ Tử, xem ra đầu của ta ngươi là không cầm được, còn như ngươi kia thống trị thế giới kế hoạch, cũng sẽ theo ngươi tử vong mà vĩnh viễn tiêu thất ở cái này thế giới. Hắc Hồ Tử vừa chết, cái này thế giới quỹ tích sẽ sinh thay đổi thật lớn. Ây đã sẽ không bị bắt cũng sẽ không chết ở chỗ này. Trên đỉnh chiến tranh cũng sẽ không sinh. Đại Hải Trình cũng sắp tiếp tục tùy tứ hoang. Thất Vũ Hải, hải quân ba lớn thế lực duy trì cân bằng. Cái này thế giới cũng sẽ nằm ở tương đối hòa bình. Có lẽ sẽ sở hữu mới dã tâm gia xuất hiện, thay thế Hắc Hồ Tử vị trí. Cũng có thể sở hữu cường đại lực lượng, lại vẫn ẩn núp lấy nhà cách mạng đem ở cuối cùng đứng ra. Phủ định thế giới chính phủ thống trị. Nhưng bất kể như thế nào, Hắc Hồ Tử cái này tương lai phản phái vừa chết, cái này thế giới cũng đã đi lên một con đường khác. Không muốn, Lâm Thiên dừng tay cho ta. Nhìn kia huyền phù ở trên đầu truy phong, Hắc Hồ Tử lo lắng hô lớn, lão tử có thể muốn trở thành One Piece. Phải lấy được trong truyền thuyết lớn bí bảo. Đừng giết ta, đừng giết ta, ha ha, nghe được bên ngoài trước khi chết hô to. Lâm Thiên nở nụ cười, nhìn ở tử vong trước mặt sợ hãi vạn phần Hắc Hồ Tử. Trên mặt lộ ra sâu đậm chẳng đáng. Hắc Hồ Tử, chỉ ngươi cũng muốn trở thành One Piece. Coi như ngươi sống cái này trên thế giới, sở hữu dã tâm cùng lực lượng ngươi, cũng vĩnh viễn không thành được One Piece, bởi vì ngươi không có đem sinh mệnh áp ở trên con đường này khí phách. Có thể trở thành là One Piece chỉ có thể là chúng ta thuyền trưởng. Mà ngươi, hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, Lâm Thiên đối với Hắc Hồ Tử đúng ý quyết giết, mà ngươi, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Phảng phất ngay cả thượng thiên đều biết. Lúc này ở chỗ ngồi này bình thường trên đảo nhỏ. Sinh nhất kiện đủ để cải biến cái này thế giới sự tình. Bầu trời đều xanh biến hóa. Lúc đầu tinh không vạn lý. Ánh nắng tươi sáng. Mặt trời chói chang treo cao ở bầu trời tản ra quang mang chói mắt. Lại trong chớp mắt, tảng lớn hắc vân xuất hiện tại mảnh này phía trên đảo nhỏ. Mặt trời chói chang tiêu thất tung tích, ngay cả bầu trời đều bị đen nhánh kia mây đen phủ. Lúc đầu mới từ trong đêm đen đi qua, lại phảng phất ở đột nhiên trở lại đêm tối. Ùng ùng, một tiếng kinh lôi ở bầu trời vang lên, kia trọng thanh âm như trống trận bị gõ, lại hướng đúng trời cao giống giận. Tiếng kia tiếng nổ ở trong thiên địa quanh quần, phảng phất sở hữu nào đó ma lực thần kỳ, kinh sợ ở người tâm hồn trên. Một đạo to lớn cột nước từ bầu trời mọc lên, xông thẳng vân tiêu, xông lên kinh khủng kia bầu trời. Lâm Thiên cùng Hắc Hồ Tử không khỏi dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu nhìn về phía kia biến đổi lớn bầu trời, lộ ra nhiều tiếng không giảng hòa kinh ngạc. Như mực đen nhánh hắc vân càng tụ càng nhiều, cái loại này không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắc vân bên trong, từng đạo ngân xà ở trong mây mù, vốn có linh tính cuồn cuộn, dị thường quỷ dị, trước mắt một màn, để Lâm Thiên trong lòng dâng lên chủng không phải hảo dự cảm. phảng phất hôm nay sự tình sẽ sinh lớn lao biến cố. Trong lòng bất tận vang lên lúc trước Luffy nói. Bất quá, ta cảm thấy được Lâm Thiên ngươi lần này muốn thất bại. Ta có loại dự cảm. Hắn đối thủ là ta. Ha ha. Hắc Hồ Tử đột nhiên cười ha hả. Lâm Thiên, ngươi không thể giết ta. Ông trời cũng muốn nổi giận. Ta mới là thống trị cái này thế giới người. Hắc Hồ Tử lời nói thức dậy rơi vào nghĩ bậy Lâm Thiên. Âm thầm lắc đầu. Đem trong đầu dư thừa ý tưởng vung đi. Không có giảm bớt chút nào trong lòng kia bành bái sát ý. Trầm giọng nói rằng coi như lão thiên cả ngày nay không thể ngăn cản ta. Hắc Hồ Tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chịu chết đi. A, Lâm Thiên, bỏ qua cho ta. Thả ta. Ngươi muốn làm gì đều có thể. Hắc Hồ Tử tiếng cầu xin tha thứ. Không để cho Lâm Thiên trong lòng vang lên một tia chấn động. Cảnh tượng như thế này mình đã không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần. Sắc bén truy phong, kia bóng loáng trên thân kiếm, hiện lên đen nhánh quang mang, chiếu xạ ở Lâm Thiên trên mặt. Phích lịch bara, đen nhánh kia ô vân trung, từng đạo lôi điện tốc biến, còn như du long hoa phá thiên không, làm bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt duy trì liên tục chiếu Rio cái này mảnh nhỏ thế giới. Như vậy đại quy mô lôi điện cùng nhau sản sinh. Cái này đúng phi thường khó có thể nhìn thấy một màn. Tí tách, từng giọt nước mưa, tí tách hạ xuống. Mưa tầm tả mưa lớn hướng phía đại địa rơi xuống. Lướt qua lá cây, một lần nữa trả lời vùng đất ôm ấp. Sắc bén đến thân, cắt nước mưa ngăn cản. Lóe ra hàn mang, hướng phía Hắc Hồ Tử dãy giụa đầu người. Nhanh đâm, lỗ thủng, lăn lộn ô vân trung. Một tia sáng ở vân trung tốc biến, đường kính trên thước lôi trụ, từ trên cao đánh xuống, to lớn lôi trụ trực tiếp hoa phá thiên tế, nhằm phía trên mặt đất Lâm Thiên cùng Hắc Hồ Tử. Sắc bén mũi kiếm ở Hắc Hồ Tử kinh hãi trong ánh mắt, đã đụng phải trán mình, cũng có thể cảm giác được mũi kiếm truyền tới kia nhàn nhạt hàn ý. Như thượng thiên phẫn nộ vậy, ra thiên phạt lôi trụ, đánh rớt ở trên người hai người. Thật sâu đem hai người bao phủ ở lôi trụ bên trong. Cường đại lôi trụ oanh kích trên mặt đất. Trong nháy mắt bị đánh trúng một cái hố to. Vậy vừa nãy hơi chút kích lên nước mưa trong nháy mắt bị cường đại năng lượng. Một lần nữa hóa thành bạch khí phiêu ở trên bầu trời. Kia từng đạo lôi quang. Lấy lôi điện làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng. Như kia khiêu vũ ngân xà. Trên mặt đất vũ động. Chỗ đi qua mặt đất đều lưu lại một đạo nói nám đen vết tích. Chung quanh phế tích, bị như vậy cương liệt lôi điện hiện lên. Dù cho bị nước mưa thấm ướt, cường đại điện năng chuyển hóa thành nhiệt lượng. Cũng trong nháy mắt đem chu vi này phế tích đốt. Kaya chu vi hải vực. Mary Hào đã đạt tới trước mục tiêu. Đến rồi đặt trước thời gian. Đều còn không thấy Lâm Thiên thân. Như thế trường thời gian còn chưa tới. Nami cùng Robin đều vô cùng nóng nảy. Hai nữ nhân kém chút chuẩn bị trước đi tìm. Cuối cùng vẫn là Luffy hạ thuyền trưởng mệnh lệnh. Chính thức khởi hành. Đó là thuộc Vu Lâm ngày chiến đấu. Hải lưu hình thành. Gây nên chu vi khí trời biến hóa. Tình không biến thành đêm tối. Đạo kia hoa phá thiên tế lôi trụ. Mọi người tại sao không có hiện tại. Quỷ dị như vậy hiện tượng. Đã sớm để mọi người tại đây kinh hám không ngớt. Này, đạo kia lôi trụ hạ xuống phương hướng. Hình như là chúng ta lúc trước chỗ ở thành thị. Điều chỉnh ống dòm khoảng cách. Usopp mở miệng nói. Nói thế một chỗ. Robin cùng Nami lo lắng trong lòng sẽ viết lên mặt. Làm sao bây giờ? Vì sao cái này lôi trụ? Ta cuối cùng có chủng không phải hảo dự cảm. Ta cũng là. Robin lên tiếng phụ họa nói rằng luôn cảm giác dường như trong lòng đột nhiên đau xót. Luôn cảm giác sẽ xảy ra cái gì sự tình. Luffy ngồi ở đầu dê trên. Quay đầu lại vừa cười vừa nói. Yên tâm. Lâm Thiên sẽ không có chuyện. Không sai. Lâm Thiên mạnh như vậy. Cái này trên thế giới có thể chiến thắng người của hắn đều không có bao nhiêu. Lại nói. Lâm Thiên luôn luôn không làm không nắm chắc sự tình. Còn có thể lưu có hậu thủ. Quất trong tay yên. Sanji chậm rãi nói, tuy là ta một dạng không đồng ý người này quan điểm. nhưng lần này được ngoại lệ. Khái khái, bị lôi điện thanh tẩy Lâm Thiên, toàn thân đều bị chém thành cháy đen. Đi ra ngoài ngay cả khuôn mặt đều đã thấy không rõ. Trong miệng ra vội vàng tiếng ho khan. Theo ho khan, phun ra từng sợi khói đen. Mở hai mắt ra, liền gặp được bị lôi điện đánh tan hai người. Mỗi người nằm bên cạnh, có âm thầm trái cây hắc hồ tử, có thể hấp dẫn lôi điện lực lượng. Bị thương nếu so với Lâm Thiên thiếu nhiều lắm. Mà này bị Lâm Thiên đánh xỉu berserk, mấy người cũng không biết ở khi nào thanh tỉnh. Đang đem một cây khác cắm ở xương bả vai không gian chi kiếm rút ra. Cố nén đau đớn, berserk một bả ném xuống trong tay không gian chi kiếm. Một tay lấy trên mặt đất hắc hồ tử nâng dậy. Hai tay đều bị chém đứt. Hắc hồ tử tạm thời đã không nhúc nhích được hai tay. Còn không có bị hoàn toàn nâng dậy. Hắc hồ tử liền hô lớn, nhanh. Phong Phạm, Oka, berserk. Hai người các ngươi thừa dịp hiện tại cái cơ hội tốt này. Đem Lâm Thiên người này cho giết chết. Hắn quá kinh khủng. Nếu như là hôm nay không phải nhân cơ hội giết hắn, về sau nhất định đúng đại địch của chúng ta. Nhanh, hai người các ngươi, phải không? Một tiếng nghi vấn quanh quẩn ở trong không khí. Ba người vội vã quay đầu nhìn một cái. Nằm dưới đất Lâm Thiên đã đứng thẳng đứng lên. Hướng xuống đất một chảo. Đồng dạng bị đánh bay truy phong. Lập tức trở lại trong tay. Khái khái. Phun ra mấy cây hắc vụ. Lâm Thiên thoáng chốc cảm giác hầu bị lửa thiêu đốt vậy. Cố nén đau đớn. Giơ lên truy phong chỉ hướng trước mắt bốn người. Tràn ngập sát ý nói rằng hắc hồ tử. Mặc dù không biết đây hết thảy chuyện gì xảy ra, nhưng ta không thể không bội phục vận khí của ngươi. Cứ nhiên như thử vừa khớp xuất hiện một đạo hơn ức vôn lôi trụ, đem hai chúng ta đánh tan. Nhưng là, hôm nay các ngươi vẫn phải là chết ở chỗ này. Hiện tại bốn người các ngươi đều là thân bị trọng thương. Muốn từ trong tay của ta chạy trốn xác suất vì o, Lâm Thiên. Lẽ nào ngươi vẫn không rõ, hắc hồ tử kích động hô ta là bị thượng thiên chọn người. A ha ha ha, ta chỉ có là có tư cách thống trị cái này thế giới người. Tiếng nói vừa dứt, hắc hồ tử toàn thân toát ra vô tận hắc vụ, chậm rãi bao phủ cả vùng không gian. Bốn người bọn họ thân ảnh cũng từ từ biến mất ở hắc vụ. Ha ha, Lâm Thiên, hôm nay một trận chiến này ta thua. Bất quá, chờ đấy. Không được bao lâu, ta sẽ được lực lượng cường đại hơn, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Bồng bềnh hắc vụ, hoàn toàn che cản Lâm Thiên thị lực, trong nháy mắt liền vứt bỏ thân ảnh bốn người. Tìm kiếm một vòng, chu vi đều là bóng tối vô tận, ngay cả nhất cơ bản phương hướng cảm giác đều đã khó mà phân biệt. Kenbunsoku Haki, cảm giác trong nháy mắt gia tăng rồi gấp mấy lần Lâm Thiên. Liếc tìm một phen. Vẫn không có kết quả. Đã không cảm ứng được bọn họ vị trí. Còn kém bước này. Cứ nhiên ở tối hậu quan đầu sinh loại này sự tình. Buồn bực Lâm Thiên. Một quyền đập trên mặt đất. Trong nháy mắt nổ bể ra đến. Toái thạch vẩy ra. Thậm chí ngay cả thanh âm đều hấp thu. Cắt đứt Kenbunsoku Haki thăm dò. Hắc hồ tử. Truy phong. Xoay người nhảy lên truy phong sau lưng của. Giang hai cánh ra, chở Lâm Thiên đột phá kia hắc vụ ngăn cản. Liên miên bất tuyệt mưa phùn cọ rửa ở Lâm Thiên trên người. Rửa hết trên người dơ bẩn. Còn có trong lòng không cam lòng. Nhìn mây đen giăng đầy bầu trời. Lâm Thiên trầm mặc nửa ngày nhẹ ninh nói. Thần vẫn là vận mệnh thu. Một tiếng kêu to phảng phất ở kể ra trong lòng không cam lòng. Cải biến phương hướng, phe phẩy song xí. Hướng phía kia sông thẳng Vân Tiêu Hải Lưu bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.